Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 485, chương 486, Đinh Hương Cô Nương. Hồng Tô Thủ, Hoàng Đăng Tửu. Một cái hoàng oanh kêu thúy liễu. Hoàng điểu kêu khẽ thời khắc. Cánh trái không ngừng run rẩy. Bất đắc dĩ, đáp xuống trong biển hoa. Nó nhìn xem Trịnh Kiện, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ sợ hãi. Trịnh Kiện thoáng nhìn nơi xa trên nhánh cây đứng Thanh Vân Môn mọi người, vẫy vẫy tay. Trương Tiểu Phàm đám người vội vàng nhấc lên kiếm quang bay tới. Bái kiến sư phụ, sư thúc. Trịnh Kiện nhìn một chút đám này đã trưởng thành đệ tử, có chút vui mừng gật đầu. Trương Tiểu Phàm, Lục Tiết Kỳ, Lâm Kinh Vũ ba người đạo hạnh cao nhất, nhất là Lục Tiết Kỳ đã có thượng thanh tam, mà Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ đều là thượng thanh nhị, so với Lục Tiết Kỳ chỉ kém một bậc. Phía dưới Hắc Thủy Huyền Xà thi thể, các ngươi nhìn xem xử lý một chút a. Cái này thượng cổ ma thú toàn thân là bảo, chớ lãng phí. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười nói, Tiểu Phàm ngươi lưu một cái, sư phụ có lời muốn nói với ngươi. Lâm Kinh Vũ chờ nhộn nhịp hướng về mặt đất rơi đi. Lục Tiết Kỳ trước khi đi, thật sâu nhìn chăm chú Trương Tiểu Phàm một cái này mới cùng theo đi xuống. Tiểu Phàm, ngươi qua đây. Trịnh Kiện cười nói, vâng, sư phụ. Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, đi theo Trịnh Kiện đi tới Thiên Đế Bảo Khố phế tích bên trong. Đích thật là phế tích, đầu tiên là bị Hắc Thủy Huyền Xà đụng đạp cửa đá, về sau lại tại Trịnh Kiện cùng Hắc Thủy Huyền Xà trong giao chiến hư hại không ít. Ngươi có nghe nói qua năm quyển thiên thư? Trịnh Kiện nói lời kinh người. Trương Tiểu Phàm đàng hoàng gật gật đầu, nghe nói qua, mà còn ta còn phải quyển thứ nhất cùng quyển bốn. Quyển thứ nhất được từ Vạn Bức Cổ Quật chỗ sâu tích huyết động, quyển bốn được từ Thiên Âm Tự Vô Lượng Ngọc Bích. Hắn thật không có che giấu hắn đi qua tích huyết động sự tình. Trịnh Kiện gật gật đầu, rất tốt. Vừa rồi tại Thiên Đế trong bảo khố, sư phụ đến quyển ba, quyển hai sư phụ cũng nhận được qua, bây giờ liền cùng nhau truyền cho ngươi. Trương Tiểu Phàm ánh mắt sáng lên, toàn tức nói, sư phụ, ta cũng đem quyển thứ nhất cùng quyển bốn nói cho ngươi đi. Trịnh Kiện lập tức cười ha ha, tiểu tử ngốc, ngươi cho rằng tích huyết động chỉ một mình ngươi đi qua chưa? Ngươi có ta đều có. Nghe kỹ, như vậy như vậy, như vậy như vậy. Rất nhanh, Trịnh Kiện liền đem thứ hai, ba quyển trong thiên thư cho cũng truyền cho Trương Tiểu Phàm. Đến mức trong truyền thuyết quyển thứ năm thiên thư, bởi vì một số nguyên nhân, ta tạm thời không thể truyền cho ngươi. Bất quá, ngươi về sau nếu như còn có duyên, chính mình cũng sẽ gặp phải. Cái này bốn quyển thiên thư, ngươi nhớ kỹ. Chấm ngoặc kép, Trương Tiểu Phàm đem Trịnh Kiện truyền lại nội dung ghi ở trong lòng, vội vàng quỳ xuống. Sư phụ, ngài ở đệ tử ân trọng như núi, đệ tử không thể báo đáp, xin nhận đệ tử cúi đầu. Trịnh Kiện không có né tránh, chịu Trương Tiểu Phàm thi lễ, vừa rồi thở dài, đứa ngốc, tốt, ngươi đi xuống đi. Trên thực tế, hắn đến thiên thư, lại ăn vào bất tử dược, càng phải đến Thiên Đế Minh Thạch, thu hoạch đã có thể nói cực lớn. Tiếp xuống, Trịnh Kiện cũng không có sốt ruột đi xuống, mà là như vậy xếp bằng ở trong biển hoa luyện hóa trong cơ thể khổng lồ bất tử dược dược lực. Bây giờ ta Thái Cực Huyền Thanh Đạo đã tu tới viên mãn, có thể đem chủ tu công pháp chuyển thành thiên thư. Trịnh Kiện trong lòng lẩm bẩm. Phía trước Trịnh Kiện một mực không có chuyển tu, chỉ là bởi vì thiên thư còn chưa tập hợp đủ. Hắn không muốn tùy ý tu luyện cho tự thân lưu lại tai họa ngầm. Mà bây giờ, mới vừa ăn vào bất tử dược, chính là chuyển tu thiên thư thời cơ tốt nhất. Trong đầu, năm quyển thiên thư kinh văn từng câu chảy xuôi. Tổng cương, quyển thứ nhất, quyển hai. Vô số màu vàng văn tự xoay quanh tại Trịnh Kiện trong đầu, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau liên hệ, cuối cùng tạo thành một thể. Đây là một bộ hoàn chỉnh công pháp, mà trong cơ thể của hắn, bất tử dược khổng lồ dược lực đang không ngừng cải thiện hắn kinh mạch, huyết nhục, xương cốt, từ trong tới ngoài, mỗi một tấc máu thịt đều tại tỏa sáng hoàn toàn mới sinh cơ, rót vào hoàn toàn mới lực lượng. Dần dần, trịnh kiện xung quanh thái thanh linh khí bên trong, xuất hiện một chút kim mang. Theo không ngừng thể ngộ thiên thư, xung quanh giữa thiên địa khổng lồ linh khí bị cuốn tới. Tại cái này kiến mộc đỉnh tạo thành một cỗ mãnh liệt linh khí phong bạo. Mà đỉnh đầu của hắn càng là tạo thành vạn trượng xung quanh vòng xoáy linh khí. Tại cái này bầu trời xanh vạn dặm không trung lộ ra đặc biệt mỹ lệ, đặc biệt thần kỳ. Vô tận linh khí như vòi rồng đem trịnh kiện bao phủ. Sau đó bị hắn thôn tính hấp thu. Trong cơ thể thoát thai hoán cốt tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Thái thanh linh khí cũng đang từ từ chuyển hóa thành thiên thư màu vàng linh khí. Chậm rãi, hắn trong hai mắt hiện ra một chút kim mang. Giống như trong bầu trời đêm chấm chấm đầy sao đồng dạng. Trong nháy mắt, chính là 3 tháng trôi qua. Một ngày này, trịnh kiện toàn thân thái thanh linh khí đều đã chuyển hóa thành màu vàng. Hắn bỗng dưng mở hai mắt ra. Hai đạo kim quang lóe lên liền biến mất. Chợt biến mất dị tượng. Trở về đen trắng rõ ràng. Nghĩ nghĩ lại, trịnh kiện thậm chí cảm thấy một cỗ quen thuộc áp chế cảm giác. Ta đây là lại tu đến cái này thế giới mức cực hạn sao? Chấm ngoặc kép. Trịnh kiện tự lẩm bẩm, hắn xuyên suốt 5 quyển thiên thư về sau. Một thân đạo hạnh đã siêu việt thái cực huyền thanh đạo thái thanh cực hạn. Đến một cái hoàn toàn mới lĩnh vực. Xem ra, cũng cuối cùng đã tới rời đi chu tiên thế giới thời điểm. Bất quá, tất nhiên muốn đi, dứt khoát đem một chuyện cuối cùng xong xuôi lại đi. Nghĩ tới đây, trịnh kiện ánh mắt chuyển hướng phương Nam. Thú thần. Toàn bộ chu tiên thế giới bên trong có thể xưng tồn tại cường đại nhất. Vốn là thời không bên trong. Dù cho đạo huyền tay cầm chu tiên. Mở ra chu tiên kiếm trận đều bắt không được thú thần. Mãi đến đem 7 mạch thiên cơ ấn toàn bộ mở ra. Đạo huyền mới rốt cục đánh giết thú thần. Nhưng trả ra đại giới cũng là nặng nề. Nguyên bản không đến mức nhập ma hắn. Tại mở ra thiên cơ ấn về sau. Cuối cùng rốt cuộc ngăn cản không nổi chu tiên cổ kiếm phản phệ. Cái thời không này lời nói. Liền do ta đến xử lý đi. Bây giờ thiên đế bảo khố đã hủy. Trịnh kiện vừa sải bước ra. Liền đi đến hư không bên trong. Đi qua phía trước đi lên cành cây phân nhánh miệng lúc. Bỗng nhiên trong lòng hơi động. Nhìn về phía bên phải cái kia một đầu to lớn cành. Bên trái cái này đi lên là thiên đế bảo khố. Cất giấu thiên thư quyển 3 cùng thiên đế minh thạch, bất tử dược, bên phải trên con đường này đi gặp có cái gì? Nghĩ tới đây, trịnh kiện liền lại vận lên, đạp hư cân đấu bộ. Hướng về kiến mộc một chỗ khác bay qua. Rất nhanh, theo kiến mộc cánh, hắn đi tới phía bên phải cuối con đường này. Nhưng mà, nơi này cảnh tượng nhưng khiến trịnh kiện có chút thất vọng. Lọt vào trong tầm mắt cũng là một mảnh biển hoa. Trong biển hoa ương cũng có một đạo cửa đá. Chỉ là cánh cửa đá này sớm đã biến thành tường đổ. Hơn nữa nhìn tình huống. Cũng không biết đã hư hại bao nhiêu năm. Đáng tiếc. Bên này đã từng khẳng định cũng tồn phóng không kém hơn thiên đế bảo khố bảo vật. Chỉ tiếc đã tan biến tại thượng cổ. Chấm ngoặc kép. Mấy ngày sau. Trịnh kiện cũng đã đi tới Nam Hoang. À. Đây chính là Nam Cương. Chấm ngoặc kép. Trịnh kiện trong lòng trầm ngâm một chút, liền dạo chơi hướng về miêu trại chậm rãi mà đi. Nam Cương chi địa, tế đàn đại vu sư địa vị có thể xưng chí cao vô thượng. Tương đương với thần minh sứ giả, cho dù là nam tộc ở giữa phát sinh chiến tranh, cái kia cũng muốn trước hết mời chỉ ra đại vu sư. Được đến cho phép về sau, tộc trưởng mới có thể phát động chiến tranh. Đây là một tòa không lớn không nhỏ miêu trại. Theo trịnh kiện dần dần đi vào miêu trại bên trong, một đường thấy người miêu cũng càng ngày càng nhiều. Trong đó liền không thiếu dài đến cực kỳ mỹ lệ miêu tộc thiếu nữ. Những này thiếu nữ nhìn thấy trịnh kiện cái này khác lạ người miêu khuôn mặt. Phiêu nhiên nếu tiên khí chất, nhất thời liền có to gan miêu nữ theo miêu trại bên trong đuổi theo ra tới. Trịnh kiện nhìn xem tràn đầy miêu tộc phong tình nhiệt tình miêu nữ. Khẽ mỉm cười. Vô địch đẹp trai mỉm cười giết. Miêu nữ bọn họ nhộn nhịp hét dầm lên. Chỉ cảm thấy dấu ở bảo bảo kho lúa bên trong tâm nhi nhảy nhảy nhảy nhảy mù mấy cái nhảy dựng lên. Trong đó, có mấy cái dung mạo rất tốt miêu tộc thiếu nữ ngăn cản trịnh kiện. Miệng nói, Huyên thuyên ô đấy quang quác. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện. Ngoặc kép. Mời nói tiếng phổ thông. Miêu tộc thiếu nữ. Ô đấy quang quác huyên thuyên. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đã nói xong chư thiên vạn giới bên trong. Tiếng phổ thông đều là tiếng thông dụng đâu. Marvel đều nói Hán phổ tốt phạt. Cái này mẹ nó làm sao còn mang nói miêu ngữ. Có chút xấu hổ. Bất quá. Cho dù là chỉ nhìn biểu lộ. Trịnh Kiện cũng biết đây là không bị cản trở nhiệt liệt miêu nữ tại mời hắn làm khách. À, ngươi hiểu. Chỉ cần ngươi đi. Gió xuân vài lần ngọc môn quan. Cái này rất thuận lý thành chương. Đến mức có thể hay không tình cảm nồng thời điểm cho ngươi trung thượng mấy phát tình sâu độc. Đó chính là một chuyện khác. Trịnh Kiện mỉm cười sau khi liền nghĩ tới kiếp trước một cái phổ biến mà khó quên tình cảnh. Lúc trạng vạng tối, đi qua trong thành một số ngõ hẻm ngõ nhỏ lúc, luôn có bởi vì nghèo rớt mùng tơi mà mặc quần áo đều ngắn như vậy một đoạn tiểu tỷ tỷ hướng ngươi. Vẫy chào, các nàng thiếu ăn thiếu mặc, y phục mãi mãi cũng mặc không chỉnh tề, nhưng các nàng đều có một viên ôn nhu động lòng người tâm. Không, không chỉ là ôn nhu khả nhân, chính xác đến nói, ngươi thích bộ dạng nàng đều có, chế phục. Chỉ đen, thủy thủ, khụ khụ, các nàng cô độc, tịch liêu, không vì cái gì khác, chỉ vì an ủi người cô độc tâm linh. Tại cái kia ngắn ngủi trong tình yêu, để tâm đắc của ngươi đến mấy phần an ủi, tình yêu lúc đến như vậy nồng đậm, đi lúc, lại là như thế tây hoảng sợ. Tâm linh được đến an ủi ngươi, tại lúc chia tay, cho như vậy một chút tiền chia tay cũng là nên, 1.000 lượng 1.000 không cần tìm. 3.000 5.000 cái kia càng tốt hơn. Cái này mẹ nó quá phận sao? Cái này rất hợp tình hợp lý có tốt hay không? Kiếp trước thời điểm, mỗi lần bồi hồi, bàng hoàng tại nhiều như vậy kéo dài. Kéo dài lại tịch liêu hẻm nhỏ thời điểm. Trịnh Kiện chỉ hy vọng gặp một cái. Đinh hương đồng dạng, kết sầu oán cô nương. Ai, thế nhưng, cho dù gặp đinh hương cô nương, đáng tiếc. Cuối cùng là trên thân không có chút xu bạc. Phụ lòng hẻm nhỏ xinh đẹp giai nhân nha. Tốt, điểm đến là dừng. Đối mặt miêu nữ nhiệt tình to gan mời. Trịnh Kiện khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thật xin lỗi, ta là các người vĩnh viễn không chiếm được nam nhân. Cũng không quản miêu nữ có thể hay không nghe hiểu. Trịnh Kiện liền vẫn như cũ dọc theo dưới chân đường lớn tiếp tục hướng phía trước. Không có cái gì có khả năng ngăn cản. Ta đối với mình từ hướng về, thiên mã hành không cuộc đời, trái tim ta không có vướng víu. Đừng nói ôn nhu động lòng người nhỏ miêu nữ, chính là sóng lớn mãnh liệt lớn miêu nữ cũng không được. Nói lên sóng lớn mãnh liệt a, liền không nhịn được muốn cùng mọi người phổ cập khoa học một cái mưu trí lịch trình. Gọi là, trưởng thành, như vậy, cái gì gọi là trưởng thành đâu? Đáp án có rất nhiều. Vết thương. Thanh xuân, bạch nguyệt quang, nhưng đối Trịnh Kiện đến nói, cái gọi là trưởng thành chính là nói, làm ngươi nghe đến sóng lớn mãnh liệt 4 chữ thời điểm. Rốt cuộc không liên lạc được biển rộng, cái này, thật là một cái tràn đầy bi thương trưởng thành cố sự. Tóc quan khỉ đầu chó bọn họ, các ngươi, trưởng thành sao, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.